Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, bản nguyên ý chí uy hiếp. Nguyên thủy vũ trụ cường giả, muốn đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, nhất định phải xông qua luân hồi, để tự thân bản tôn tiến vào khởi nguyên đại lục. Như vậy, ở đoạt xá thời điểm, mới sẽ không bị vũ trụ ý chí trấn áp, mà Bố La Lật Tác căn bản hoàn toàn không cần như vậy. Hắn nắm giữ hệ thống ở thân, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cái khác mạo hiểm thế giới. Ở những thế giới kia bên trong, bản nguyên vũ trụ ý chí căn bản không tìm được hắn. Cùng thân ở khởi nguyên đại lục một dạng an toàn, chỉ cần trí của ta cấp độ đạt đến vĩnh hằng cấp trở lên, là có thể lập tức thử nghiệm đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí. Đừng lo bị trấn áp. Bố La Lâm nhìn chằm chằm kia nguyên thủy vũ trụ ý chí vị trí chùm sáng. Trong con người có ánh sáng lạnh lẽo, tựa hồ là cảm nhận được đến từ Bố La Lâm mơ ước. Nguyên thủy vũ trụ ý chí tỏa ra phẫn nộ tâm ý càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ nguyên thủy tinh bên trên thời không đang kịch liệt rung động. Vô tận u hải càng bị lay động, nhấc lên ngập trời bọt nước. Nghĩ hù dọa ta, Bố La Lâm nhưng là không sợ chút nào. Ta tuy rằng di chuyển nguyên thủy tinh, thế nhưng trừ phi hành vi này vi phạm chí cao quy tắc, bằng không, người căn bản không làm gì được ta. Bố La Lâm nắm chắc trong lòng khí, bản nguyên vũ trụ ý chí tuy rằng nắm giữ ngập trời uy năng, thế nhưng hắn quyền lợi đồng dạng có hạn, cũng không phải nghĩ muốn thế nào được cái đó, vẫn là cần nghe theo chí cao quy tắc. Như trong nguyên tác, nguyên tổ đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, cuối cùng bị trấn áp, cũng không phải là bởi vì hắn làm trái vũ trụ ý chí, mà là bởi vì trái với chí cao quy tắc, bản nguyên vũ trụ ý chí mới có thể mượn chí cao quy tắc trấn áp nguyên tổ. Nếu là chuyến này kính không có trái với chí cao quy tắc, như vậy, mặc dù là bản nguyên ý chí muốn trấn áp nguyên tổ, cũng không phải đơn giản như vậy. Này bản nguyên vũ trụ ý chí có chút tương tự với thần mộ bên trong thiên đạo. Bất quá, hắn không giống kia ác thiên đạo, có thể muốn làm gì thì làm, mà là chịu đến chí cao quy tắc hạn chế. Chỉ cần hành vi của ta không có chạm tới chí cao quy tắc điểm mấu chốt, như vậy, hắn cũng không có biện pháp bắt ta, không có đối phó ta quyền lực. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, nguyên thủy tinh này, chưa bao giờ có cường giả giống như ta, có thể rất mạnh mẽ đem lay động. Vô tận năm tháng tới nay, thậm chí vô tận luân hồi tới nay, ta e sợ đều là cái thứ nhất làm như vậy. Sở dĩ hành vi này đến cùng có phải là trái với chí cao quy tắc còn chưa chắc chắn. Bố La Lâm con ngươi sâu thẳm, hơn nữa từ bản nguyên vũ trụ ý chí này phẫn nộ sốt ruột biểu hiện đến xem, ta vi phạm chí cao quy tắc xác suất rất nhỏ. Nếu là Bố La Lâm thu lấy nguyên thủy tinh thật vi phạm chí cao quy tắc như vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí đều có thể bình chân như vải mượn quy tắc, trực tiếp liền trấn áp trừng phạt hắn, căn bản cũng không cần nổi giận, thậm chí phát ra tin tức uy hiếp Bố La Lâm, để hắn dừng tay, mà bản nguyên vũ trụ ý chí biểu hiện bây giờ, thậm chí có thể nói là có chút bối rối. Như vậy, rất có thể Bố La Lâm làm chuyện này là không có vi phạm chí cao quy tắc, hay là bởi vì từ xưa đến nay vô tận luân hồi tới nay đều không người nào có thể làm được giống ta. Như vậy lay động nguyên thủy tinh, sở dĩ chí cao quy tắc bên trong cũng không có này một cấm kỵ. Bố La Lâm thầm nói, nguyên thủy tinh vững chắc trình độ, nhưng là phải so với tinh thần tháp đều muốn càng sâu một bậc. Mặc dù là Bố La Lâm, lấy vô tận u hải bàng bạc thần lực, hơn nữa hồn nguyên cấp bí chữ, binh, mới có thể chậm rãi đem kéo lấy, đổi thành những người khác. Mặc dù là nguyên tổ như vậy tồn tại, e sợ cũng không nên nghĩ có thể làm được bước đi này. không có một chút nào khả năng. 3000 chiều không gian nguyên thủy vũ trụ, bình thường phát triển, không có bất luận cái gì sinh linh có thể lay động nguyên thủy tinh. Trừ phi là khởi nguyên đại lục cường giả siêu cấp giáng lâm. Thế nhưng cấp bậc kia tồn tại, một khi tiến vào 3000 chiều không gian biển vũ trụ, nhất định sẽ chịu đến cực kỳ đáng sợ hạn chế. Là tốt rồi, giống như tọa sơn khách, đường đường thần vương cấp tồn tại, bị bức ép chỉ có thể phát huy ra chân thần cấp thực lực. Chí cao quy tắc không có hạn chế, nhưng là như vậy làm, e sợ sẽ cho nguyên thủy vũ trụ mang đến thương tổn. Sở dĩ bản nguyên vũ trụ ý chí mới sẽ cuống lên. Nghĩ tới đây, đồng thời cảm thụ chu vi đến từ bản nguyên vũ trụ ý chí mãnh liệt tâm tình, Bố La Lâm khóe miệng từ từ kéo lên. Nguyên thủy tinh đối với ngươi càng là trọng yếu, liền nói rõ giá trị của hắn càng ngày càng quý giá. Ta càng thêm không thể từ bỏ rồi. Hắn cười nhạt, sau đó càng thêm mãnh liệt thôi thúc nổi lên bí chữ, binh. Ầm ầm ầm, khổng lồ nguyên thủy tinh ở vô tận u hải bao vây bên dưới, hướng về vô tận cánh cửa thế giới màu đen bên trong không ngừng mà chen vào. Rất nhanh, tiếp cận 1/5 tinh thể cũng đã đi vào cánh cửa thế giới bên trong. Vù, thời khắc này, bản nguyên vũ trụ ý chí triệt để bạo động. Thời gian, không gian chờ 10 loại pháp tắc bản nguyên lực lượng đang điên cuồng đan dệt, sản sinh cực kỳ khủng bố bão táp, phá hủy tảng lớn hư không, hướng về Bố La Lâm vô tận u hải tấn công tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời trong lòng cả kinh, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí dĩ nhiên trực tiếp ra tay với hắn rồi. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết bản nguyên vũ trụ ý chí tuy rằng uy năng vô tận, đủ để áp chế bất luận cái gì cường giả, thế nhưng bản thân hắn là tồn đang hạn chế, cũng không phải nghĩ đối với người nào ra tay là có thể đối với người nào ra tay. Điểm này, Bố La Lâm rất rõ ràng. Trong nguyên tác, nguyên thủy vũ trụ ý chí chưa bao giờ tự mình đối với một cái nào đó sinh linh động thủ một lần. Trên căn bản đều dựa vào tổ thần giáo cường giả đến chấp hành ý chí của hắn. Tỷ như kia Thản Áo Chi chủ đem kỳ vật từ trong biển vũ trụ mang vào nguyên thủy vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ ý chí ở phát hiện sau, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là truyền lệnh cho tổ thần giáo, để tổ thần giáo rất nhiều cường giả động thủ. Hiển nhiên, bản nguyên vũ trụ ý chí tuy rằng uy năng vô tận, thế nhưng hắn tựa hồ vô pháp đối với đơn độc sinh mệnh cá thể ra tay. Trừ phi là tượng nguyên tổ như vậy, làm trái chí cao quy tắc, bản nguyên vũ trụ ý chí mới có thể trực tiếp tiến hành trấn áp. Thế nhưng hiện tại, bản nguyên vũ trụ ý chí dĩ nhiên là bùng nổ ra năng lượng kinh người khí tức, hướng về Bố La Lâm phát động công kích. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Oanh, vô tận pháp tắc bão táp cùng bao vây nguyên thủy tinh cửu u chi hải kịch liệt xung kích ở cùng nhau, bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố. Đáng chết, Bố La Lâm gầm nhẹ, trong lòng đều có chút run rồi. Hắn giờ khắc này thân hóa vô tận u hải, bị kia khủng bố pháp tắc bão táp trực tiếp trúng đích. Nhất thời đại lượng thần lực nước biển đều là bị trực tiếp chôn vùi rồi. 10 loại pháp tắc bản nguyên lực lượng giờ khắc này ở vô tận u hải bên trong điên cuồng tàn phá, không ngừng tiêu diệt hắn thần lực. Bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng, độ mạnh để hắn đều có chút sợ hãi. Hơn ngàn tỷ cây em đường kính vô tận u hải, vẻn vẹn là lần này pháp tắc bão táp va chạm, liền tổn thất tiếp cận 1/2 thần lực. Tại sao lại như vậy? Bố La Lâm cắn răng, kinh nộ không gì sánh được. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí dĩ nhiên thật ra tay. Chẳng lẽ nói, hành vi của hắn thật làm trái chí cao quy tắc? Chí cao quy tắc không cho phép nguyên thủy tinh gặp sự cố sao? Bằng không nguyên thủy vũ trụ này bản nguyên ý chí, làm sao dám ra tay với ta? hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà, sau một khắc, hắn nhưng là phát giác ra, nhất thời trong lòng hơi động, chỉ thấy trước còn đang vô tận u hải bên trong điên cuồng tàn phá. Tiêu diệt hắn thần lực vô tận pháp tắc bão táp, trong chớp mắt suy yếu đi, khủng bố uy năng ở thu lại, cũng trong lúc đó, kia trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra hùng vĩ khí tức bản nguyên vũ trụ ý chí. Đột nhiên không tên chấn động một chút, sau đó, mênh mông khí tức càng là đồng dạng có từng tia uể oải. Nhìn thấy tình cảnh này, lại cảm nhận được tự thân thừa nhận áp bức lập tức giảm bớt. Bố La Lâm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong con người lộ ra vẻ cân nhắc, tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra ta đoán không sai, ta thu lấy nguyên thủy tinh, cũng không làm trái chí cao quy tắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.